Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, 15. 6 giờ 30 phân chỉnh. Người chơi vẫn như cũ bị nhốt ở cổng trường thổ. Không khí tường kiên định mà đứng ở nơi đó, chính là không cho người rời đi. Các người chơi chỉ lo ầm ĩ, nhưng thật ra không có ý thức được thời gian trôi đi. Bọn họ chia làm tam bắt người. Một đợt sốt ruột phải đi, sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Một đợt chết sống không chịu tiến hành công đầu, kỳ vọng vận may sẽ buông xuống. Còn có một đợt ở vào quan vọng trạng thái, cũng không có động tác. Diệp Tự các đồng đội phần lớn xen lẫn trong đệ nhất sóng cùng đệ tam sóng người bên trong, dễ bề che giấu tung tích. Bởi vì lúc này đây, Diệp Tự chuẩn bị động thủ. Nếu hắn vẫn luôn chỉ hù dọa người không giết người, ngốc tử đều biết có vấn đề. Về sau hắn lại đi hù dọa người, những cái đó người chơi học tinh lúc sau căn bản sẽ không phản ứng hắn. Hơn nữa, Diệp Tự là sớm hay muộn muốn khai cái này sát giới. Nào có thức tỉnh giả ở sắm vai NPC thời điểm không giết người. Có đôi khi hệ thống sẽ cưỡng chế NPC cần thiết hoàn thành giết người nhiệm vụ, cùng với chờ đến hậu kỳ bị hệ thống 33 cường đẩy đi động thủ. Không bằng chính mình học làm money tốt xấu. Hắn hiện tại còn có thể lựa chọn chính mình săn giết đối tượng. Tỉ như, những cái đó thích hại người chơi khác bại hoại, lại hoặc là nhân phẩm cũng không tệ lắm thâm niên giả. Diệp Tự phía trước tự cấp chính mình làm tư tưởng chuẩn bị thời điểm, dò hỏi quá mặt khác tiểu đồng bọn, đã biết một ít thức tỉnh giả chi gian truyền lưu tiềm quy tắc. Này đó tiềm quy tắc có chút là thức tỉnh giả nhóm tự thân quyền hạn tăng lên lúc sau biết được. Cũng có một ít là đại gia kinh nghiệm tổng kết. Thức tỉnh giả chi gian cũng là phân cấp bậc, dựa theo kiếm lấy tích điểm số lượng cùng gia quá nhiệm vụ thế giới số lượng tiến hành kinh nghiệm giá trị tính toán. Sau đó kinh nghiệm giá trị đạt tiêu chuẩn liền có thể thăng một bậc. Cao cấp thức tỉnh giả có thể được đến càng nhiều phúc lợi, cũng có thể biết càng nhiều trò chơi nội tình, thậm chí, nghe nói hỗn thành nguyên lão lúc sau, còn có thể tham dự phó bản xây dựng. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Diệp Tự trước mắt vẫn là cái tiểu manh tân, vài thứ kia khoảng cách hắn còn phi thường xa xôi. Nói ngắn lại, Diệp Tự hiểu biết tới rồi một sự kiện, hệ thống 33 phi thường chán ghét nhân phẩm có vấn đề người chơi, đặc biệt là cố ý hại người chơi khác người. Sẽ bị hệ thống 33 trọng điểm nhằm vào. Những người này không có làm một lần ác đều sẽ khấu trừ đại lượng tích phân. Tích phân vì phụ liền vĩnh viễn vô pháp thông quan. Hơn nữa, từng có loại này hành vi người, vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành thức tỉnh giả. Một khi bọn họ làm thâm niên giả khi tử vong, căn bản sẽ không có sống lại cơ hội, mà là trực tiếp lau sạch ký ức, biến thành tân nhân, một lần nữa bắt đầu. Trừ phi bọn họ có thể ở tích phân vì chính dưới tình huống chân chính mà liên tục thông quan 10 chàng trò chơi mới có cơ hội rời đi. Nếu không tích phân vì phụ nói, vẫn là sẽ lặp lại lau đi ký ức thao tác. Bởi vậy, Diệp Tự sẽ ưu tiên lựa chọn giết chết loại này người chơi. Gần nhất phòng ngừa con sâu làm giàu nồi canh dạy hư càng nhiều người tốt. Thứ hai cũng tránh cho những người khác phẩm không tồi tân nhân bị bọn họ hố đến lần đầu tiên chơi, trò chơi liền thất bại, bạch bạch lãng phí một lần cơ hội. Ở không có loại người này dưới tình huống, Diệp Tự sẽ lựa chọn giết chết thâm niên giả, làm cho bọn họ sớm một chút phát giác trò chơi chân tướng. Tuy rằng có chút suy bụng ta ra bụng người ý tứ, Diệp Tự nhân ra thâm niên giả cũng không muốn biết chân tướng, chỉ nghĩ thành thành thật thật thấu đủ 10 chàng trò chơi. Nhưng Diệp Tự nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy làm người thức tỉnh sẽ tốt một chút. Bởi vì mặt khác thức tỉnh giả cũng là ưu tiên sát thâm niên giả, cơ hồ rất ít có thâm niên giả có thể chân chính tiến đến 10 cái thế giới. Thâm niên giả tồn tại đối thức tỉnh giả tới nói là có chút vướng bận. Bọn họ sẽ làm mặt khác tân nhân người chơi so dĩ vãng càng bình tĩnh, không có phương tiện thức tỉnh giả dọa người. Hơn nữa mặt khác thức tỉnh giả trên cơ bản cũng đánh cùng Diệp Tự không sai biệt lắm chủ ý. Muốn cho thâm niên giả thức tỉnh giả đều là nhân phẩm vượt qua thử thách người chơi. Nói đơn giản một chút chính là tương đối thiện lương, không thể gặp người khác đau khổ dãy giụa. Mặc dù, ở hù dọa người thời điểm, Bọn họ rất ác liệt, không gặp một chút chột dạ. Phó bản, Lâm Nhạc, Lá Con, có thể động thủ. Phó bản, Diệp Lật, Hảo, đã đến giờ, săn giết bắt đầu. Phía trước liền nói quá, không có hoàn thành tác nghiệp. Tiết tự học buổi tối cùng sớm đọc đến trễ. Quỷ liền có thể khoảnh khắc chút không ấn yêu cầu tới người. Bất quá trò chơi cũng không phải thật sự như vậy hung tàn. Làm người chơi đều đương cá trong chậu. Bởi vậy đương Diệp tự bắt đầu đuổi giết người chơi khi không khí tường đã bị lặng lẽ triệt bỏ. To như vậy vườn trường trong giây lát đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu đèn bị mở ra, bao gồm mỗi cái phòng học, văn phòng cùng mặt khác các loại phòng. Nhưng là quỷ dị chính là sở hữu NPC đều không thấy. Bất quá các người chơi tạm thời còn không có phát hiện NPC mất tích. Bọn họ chỉ là bị đột nhiên đại lượng đèn cấp lóe mắt, không phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Này đó đèn, các người chơi hai mặt nhìn nhau sáng người ánh đèn vốn dĩ hẳn là cho người ta mang đến an tâm cảm giác, đặc biệt là ở trong đêm tối. Chính là này đó đèn lại có vẻ chói mắt lại quỷ dị. Phía trước bởi vì cũ xưa mà ánh sáng tối tăm đèn đường phảng phất thay đổi KW, đại bóng đèn giống nhau, thẳng tắp mà đem các người chơi chiếu đến không chỗ nào che giấu. Cùng lúc đó, hệ thống giao diện bắt đầu lập lòe khởi điểm xấu hồng quang. Đại gia vội vàng mở ra giao diện, thấy một hàng máu chảy đầm đìa chữ to, chưa hoàn thành chủ tuyến yêu cầu, đúng hạn đi học, quỷ quái tiến vào cuồng hóa trạng thái, trốn sắt bắt đầu. Phía dưới là một cái đếm ngược, 1 giờ 59 phút 59 giây, 2 giờ trốn sát, trên cơ bản rất khó tồn tại xuống dưới, nhưng vạn hạnh chính là trong một góc còn có hạng nhất nhắc nhở. Nói cho các người chơi, lúc này đây quỷ quái nhiều nhất đánh chết 3 gã người chơi, cho nên chỉ cần đã chết 3 người, những người khác liền an toàn. Diệp tự bọn họ cũng thấy được này nhắc nhở, tức khắc nhướng mày, thực hiển nhiên. Hệ thống ba ba cũng không phải tưởng cổ vũ người chơi đẩy ba người ra tới chịu chết, mà là muốn mượn cơ thí nghiệm các người chơi nhân phẩm. Money cứ việc Diệp tự cảm thấy nhân tính kinh không được khảo nghiệm, lại tiện lương người cũng có tà ác một mặt. Hệ thống loại này cách làm chỉ biết đem nguyên bản người tốt bức thành ác nhân. Nhưng là không thể phủ nhận, này nhất cử động xác thật có thể trợ giúp thức tỉnh giả nhanh chóng phân biệt này đó người chơi nên sát. Rốt cuộc thiện lương người cũng không phải dễ như trở bàn tay liền sẽ đổi bại. Giống nhau đều sẽ trải qua một đoạn thời gian dẫy dụa. Mà ác nhân là sẽ không chút do dự ra tay. Diệp tự bọn họ chỉ cần động tác mau, không cần chờ đến người tốt đổi bại. Hẳn là cũng đã sát đủ rồi người. Kết thúc cái này làm người chứng đau trốn sát hình thức. Chạy mau a! Thấy đại bộ phận người chơi còn đang ngẩn người, Tào Bác Hằng bất đắc dĩ mà hô to một tiếng, nhắc nhở đại gia chạy mau. Mọi người hoảng loạn dưới, quên mất không khí tường sự tình, theo bản năng tứ tán mở ra, chờ chạy xa mới phát giác không khí tường không thấy. Kỳ thật ở Tàu Bác Hàng hô lên thanh phía trước, cũng đã có người chơi lặng lẽ rời đi, có thể là cảm thấy người nhiều địa phương càng nguy hiểm, hơn nữa cũng ích kỷ mà không có nói tỉnh những người khác. Đối với như vậy người chơi, Diệp tự cũng không thể nói hắn có vấn đề. Rốt cuộc người đều là ích kỷ, nhưng là lạc đơn người chơi xác thật dễ giết, cho nên Diệp tự cũng liền không khách khí. Dù sao hắn cũng không phải tân nhân, Diệp tự bên này hệ thống có thể trực tiếp phân biệt nào đó người chơi là thâm niên giả vẫn là tân nhân. Thâm niên giả tử vong lúc sau là thức tỉnh vẫn là lau sạch ký ức, căn bản không cần phải Diệp tự tới phán đoán. Hệ thống ba ba bên kia đã sớm ký lục có trong hồ sơ, tổng hội cho hắn một cái tốt nhất an bài. Diệp tự chỉ lo chọn thâm niên giả sắt là được. Thật sự không thâm niên giả, lại suy xét từ tân nhân tìm kiếm người xấu giết chết. Trước mắt liền Diệp tự một con quỷ. Bất quá hắn nghiệp vụ không thuần thục, còn không quá sẽ dùng quỷ quái giết người chiêu thức. Hệ thống cho 2 cái giờ thời gian làm hắn đi thích ứng. Vì thế Diệp tự dứt khoát liền quyết định nhiều kéo trong chốc lát. Ở này đó người chơi trên người đem những cái đó chiêu thức đều thí một lần. Dù sao chỉ cần không thật sự giết chết là được. Chỉ là quang thí nghiệm chiêu thức nói, vẫn là có thể thí rất nhiều lần. Tựa như hiện tại, Diệp tự dùng một cái quỷ đánh tường. Phía trước là một cái lối rẽ. hướng tả thông hướng rừng cây nhỏ, là tình lữ trộm xe hảo địa phương. Hướng hữu thông hướng khu dạy học, chính là hắn ngày thường đi học kia đống lâu. Dì giật trước mắt liền gặp phải cái này lựa chọn, là đi rừng cây nhỏ, vẫn là đi khu dạy học. Nghĩ đến rừng cây nhỏ u ám hoàn cảnh, dì giật cắn chặt răng, tuyển bên phải con đường này. Tuy rằng khu dạy học tương quan quỷ chuyện xưa rất nhiều, nhưng hiện tại nơi nơi đều ánh đèn đại, lượng. Vào trong lâu tốt xấu không cần lo lắng hắc ám vấn đề. Hơn nữa, hiện tại không khí tường không có. Nói không chừng hắn kịp thời chạy về phòng học đi thượng tự học nói, liền có thể tránh cho trốn sát hoạt động đâu. Đánh cùng dì giật giống nhau tâm tư người không ít, nhưng dì giật là cái thứ nhất đến. Người chơi khác ngay từ đầu không phản ứng lại đây, lúc này còn có đoạn thời gian mới có thể chạy tới. Vừa lúc phương tiện Diệp tự lan lộn, hắn chờ dì giật bò lên trên lớp chúng ta nơi lầu 3 lúc sau. Lập tức đem lầu 3 cùng lầu 2 thiết trí thành quỷ đánh tường phạm vi. Một khi dì giật tưởng xuống lầu, hắn chỉ có thể hạ đến lầu 2, lại đi xuống, liền sẽ trở lại lầu 3. Phó bản, Diệp Lật, tạm thời đừng hồi lớp học, ta ở bên này chơi. Phó bản, Mạnh Bình, tốt tốt, chơi vui vẻ, Diệp tự là chơi đến rất vui vẻ. Thâm niên giả dì giật không nói hai lời một đầu chui vào thang lầu gian. Thẳng đến lầu 3, dọc theo đường đi cũng không có đụng tới bất luận cái gì quỷ dị hiện tượng. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiến vào lầu 3 hành lang. Vừa tiến đến, liền cảm thấy không thích hợp, an tĩnh đến quá mức. Tuy rằng hiện tại là tiết tự học buổi tối thời gian, NPC nhóm đều ở làm bài tập hoặc là đọc sách, nhưng không đến mức một chút thanh âm đều không có. Hắn ý thức được sự tình có biến cố, vội vàng tiến lên hai bước, đứng ở mỗ ban cửa trong chiều nhìn lại. Căn bản không cần nhìn kỹ, quét liếc mắt một cái liền phát hiện không thích hợp. Một cái NPC đều không có, đồ vật còn ở, người lại không có. Trong phòng học khóa đại biểu viết một nửa tác nghiệp yêu cầu, trên bàn bọn học sinh mở ra sách vở đều êm đẹp mà vẫn duy trì này đó trạng thái. Tựa như trước một giây NPC nhóm còn ở thành thành thật thật đi học, giây tiếp theo liền không biết tung tích giống nhau. Dì giật rốt cuộc kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra không có bị cái này trận trưởng dọa đến. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày, trong lòng có phỏng đoán. Xem ra trốn sát hoạt động, NPC sẽ không tham dự. Này liền thực phiền toái. Nếu NPC ở nói, còn có thể trốn vào NPC trong đám người, chỉ cần đem chiếc nhẫn giấu đi, quỷ không nhất định có thể tìm được hắn. Nhưng là hiện tại không có NPC, toàn bộ vườn trường chỉ còn lại có quỷ cùng người chơi. Quỷ căn bản không cần phân biệt cái gì, thấy người sống trực tiếp động thủ liền trong lòng. Đồng thời, cũng thuyết minh hắn hiện tại lại chạy tới trong phòng học đã vô dụng. Lúc này căn bản không dùng tới tiết tự học buổi tối, đi phòng học cũng là phí công. Dì giật lập tức ý thức được nơi đây không nên ở lâu, hắn sẽ nghĩ về phòng học nhìn xem, người chơi khác đương nhiên cũng sẽ, cho nên bên này thực mau người liền sẽ nhiều lên, người nhiều địa phương càng dễ dàng hấp dẫn quỷ. Rốt cuộc mục tiêu đại, quỷ liền không cần phí tâm tư tìm kiếm dấu ở góc lạc đơn giản. Hắn cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không phía trước tiên rời đi chính là bạch lan lộn. Hắn cắn chặt răng, quay đầu liền chiều thang lầu gian phóng đi. Một đoạn là 13 cấp thang lầu, một tầng có 2 đoạn. Bởi vì trên mặt đất dán bạch gạch men sứ, thực dễ dàng trượt, dì giật không thể không bắt lấy tay vịn đi xuống chạy. Tốc độ so xuống nước bùn thang lầu chậm không ít, nhưng vài giây cũng có thể tiếp theo tầng lầu. Thực mau, hắn lược qua lầu 2 đại tiêu chí, tiếp tục đi xuống, tiếp theo đoạn, lại tiếp theo đoạn, lại thấy được một cái tiêu chí, thấy nhiều quỷ đánh tường. Dì giật cơ hồ là theo bản năng chú ý một chút tiêu chí, miễn cho lại không thể hiểu được chạy về lầu 3 còn không biết. Bất quá làm hắn may mắn chính là tiêu chí thượng viết chính là 1, cũng không phải 3. Hắn yên lòng, tiếp tục đi xuống chạy. Thang lầu xuất khẩu đối diện khu dạy học chi gian tiểu quảng trường, có thể trực tiếp lao ra đi, lại từ đường xi măng chạy tới địa phương khác. Thang lầu xuất khẩu chỗ cũng không có ngăn trở, dì giật xem cũng không thấy, trực tiếp buồn đầu đi phía trước hướng. Sau đó, phanh, Đứa nhỏ ngốc này một đầu đâm tường thượng. Diệp Tự sờ sờ cái mũi, trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi. A nha, mặt khác quỷ chơi quỷ đánh tường thời điểm, thích đem thang lầu thượng một đoạn bao gồm đi vào. Cho nên từ lầu 2 đi xuống thời điểm, sẽ nhìn đến lầu 3 tiêu chí. Nhưng Diệp Tự không có. Hắn đem lầu 2 cùng lầu 1 chi gian kia đoạn thang lầu bao gồm đi vào. Cho nên mới sẽ xuất hiện tiêu chí là lầu 1. Nhưng ra tới lúc sau vào lầu 3 loại tình huống này, dì giật cũng là xui xẻo. Chạy thời điểm không có ngẩng đầu xem một cái, chờ cúi đầu nhìn đến chân tường thời điểm, đã không còn kịp rồi. Không sát trụ, trực tiếp đụng phải đi lên. Nhìn liền đau, tác giả có lời muốn nói. Dì giật, phần trăm sao và sao phần trăm. Khí đến nói năng lộn xộn kéo dài ung thư thời kỳ cuối không nghĩ nói chuyện kêu vi kêu về sau ta nói. Buổi chiều, các ngươi tự động lý giải vì 24 điểm trước kia đi. Ô ô ô, thiếu số lượng từ đã bổ thượng. Ngày mai bắt đầu đổi mới bình thường. Hết chương.